Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 26, trận chiến, nhúng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần cuối cùng Tống Kiệm gặp Triều Dơ đã là mấy ngày trước. Hắn không thể chắc chắn người đó có phải Dịch đại nhân mà Lâm Hòa Sướng nhắc tới hay không. Nhưng phủ thừa lệnh của Trường Ninh là thật. Điều đó có nghĩa là trong tay Tiểu Dơ nhất định đang nắm giữ một bí mật quan trọng. Và rất có thể bí mật này chính là bằng chứng để rửa sạch oan khuất cho Lâm Hòa Sướng. Tống Kiệm bừng bừng khí thế. Trận chiến, nhúng đầu, chính thức khai hỏa. Trước tiên, hắn quay lại con hẻm hôm đó tìm kiếm một lượt, nhưng không thấy dấu vết mới nào. Điều này chứng tỏ sau khi rời đi, Tiểu Dơ chưa từng quay lại đây. Hắn chống nạnh đứng suy nghĩ một lát, quyết định chia nhau hành động với Trường Ưng. Tống Kiệm, bất kể có tìm được tung tích hay không, đúng giờ ngọ khắc một tập hợp ở quán chè ngọt. Trường Ưng, rõ, đại nhân. Tống Kiệm xoay người rời khỏi con hẻm, trong đầu đã nảy ra một kế hoạch nhỏ. Hắn thò tay vào túi tiền, móc ra một thỏi bạc, đổi lấy một sâu tiền đồng thật dài. Tổng cộng 500 văn, hắn thử nhấc lên, cảm giác nặng trĩu, rồi treo lên khuỷu tay, đi về phía công dân nhiệt tình. Đầu tiên, đại bá, Tống Kiệm rút hai đồng tiền từ trên sâu xuống đưa qua. Dạo gần đây ông có thấy một người nào không? Đầu tóc bẩn thỉu, quần áo rách rưới, mặt mũi đen đúa, nhìn không giống người kinh thành. Đại bá nhìn hắn một lúc, rồi lớn tiếng hỏi. Hà, cậu nói gì cơ? Tống Kiệm suýt nữa bị hét đến điếc tai. Khốn thật, cháu hỏi, ông có thấy không? Đại bá, hà, tiểu công tử, cậu nói to lên. Tống Kiệm chụm hai tay trước miệng hét lên. Cháu, hỏi, đại bá cũng chụm hai tay lên tai. Cái, gì? Tống Kiệm im lặng một lát, đặt hai đồng tiền vào tay ông ta. Không có gì, ông đi đi. Đại bá, ồ, được rồi. Tống Kiệm bắt đầu nghi ngờ nhà ông ta có hàng xóm tên là Mã Đông Mai. Hắn vừa xoa tay vừa nhìn xung quanh, nhanh chóng khóa mục tiêu vào một công dân nhiệt tình. Khác, bà chủ quán trọ trước cửa đang mồi nhâm nhi hạt dưa. Có lẽ quán trọ chưa mở cửa, nên bà ta đang buôn chuyện với hàng xóm. Ôi chao, chỉ ông biết đâu. Tống Kiệm vèo một cái chạy đến, trên tay cầm mấy đồng tiền. Tỷ tỷ, ta muốn hỏi xem tỷ có thấy. Bà chủ quán trọ liếc hắn một cái, còn chưa kịp nói hết câu, bà ta đã sáng rực mắt gật đầu lia lịa. Ta thấy rồi, Tống Kiệm, hắn vội vàng đưa tiền qua, miêu tả. Người đó đầu tóc bẩn thỉu, quần áo rách rưới, mặt đen đúa. Nhìn không giống người kinh thành. Bà chủ quán trọ, chẳng phải chính là thằng bé nhà họ Vũ ở thành Tây sao? Tống Kiệm, ai? Bà ta nhìn hắn đầy yêu thích và tán thưởng. Thì là con trai nhà lão Vũ, người bán thịt đó. Nó suốt ngày lấm lem bẩn thỉu, quần áo rách nát. Cha nó chỉ biết giết lợn, nào có thời gian quản nó. Bà ta nhìn chằm chằm Tống Kiệm một lượt. Vị công tử này, đại nhân tìm nó có chuyện gì vậy? Tỷ có thể dẫn người đi tìm mà. Tống Kiệm cau mày, nhà họ Vũ ở thành Tây. Bà chủ quán trọ che miệng cười. Nhìn bộ y phục này của tiểu đại nhân, chắc là từ trong cung gia nhỉ. Đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thành thân chưa? Có muốn để tỷ tỷ ta? Tống Kiệm nhét thêm hai đồng tiền vào tay bà ta. Cáo từ, hắn vừa chạy vừa rút lui. Còn bà chủ quán trọ vẫn gọi với theo sau lưng. Tiểu đại nhân, khi nào muốn cưới vợ nhớ tìm ta nhé. Tỷ tỷ sẽ làm mai cho. Tiểu đại nhân tên là gì vậy? Tống Kiệm vẫy vẫy tay ra sau. Kinh thành thuần dục đại gián. Bà chủ quán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, thiếu niên đã biến mất. Cái gì mà đại gián chứ? Tống Kiệm cầm theo một đống tiền xu, đi qua ba con phố nhưng vẫn không tìm ra tung tích của tên nhóc bẩn thỉu. Phần lớn mọi người đều nói chưa từng gặp, chỉ có một số ít có chút ấn tượng, nhưng cũng không biết hắn đi đâu. Mãi đến khi Tống Kiệm hỏi một người kể chuyện bên đường. Đối phương vuốt chòm râu dê, nghĩ ngợi một lúc. Hừm, để ta nghĩ xem. Sau đó im bặt. Tống Kiệm đưa hai đồng xu qua. Người nói xem, lại im bặt. Tống Kiệm tiếp tục đưa. Người nói, ta thấy rất quen. Lại đưa, ta chắc là đã gặp qua. Tiếp tục đưa, ngay gần đây thôi. Tống Kiệm nhìn chằm chằm hắn. Lão râu dê chớp mắt. Tống Kiệm, không phải huynh đệ. Ông là máy bán hàng tự động à? Lão râu dê vội cười gượng. Không không, đại nhân đừng sốt ruột. Người ngài nói rất có thể đang ở gần hẻm Sương Tây. Tống Kiệm dúi vào tay hắn cả nắm tiền xu. Dẫn ta đi xem, lão dâu dê nhận tiền, sảng khoái nói. Đi thôi, hẻm Sương Tây cách đây không xa, chỉ khoảng một khắc đường đi bộ. Tống Kiệm vừa bước vào hẻm một bước, 10 đôi mắt trong hẻm đồng loạt quét về phía hắn. Có kẻ gằn giọng, đại ca, có người đến cướp địa bàn của chúng ta. Tống Kiệm, lão dâu dê hét lớn một câu. Bà nội ta sắp sinh ra cha ta rồi, ta phải đi xem là nam hay nữ. Tống Kiệm còn chưa kịp ngăn lại, lão đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tốc độ này, đi ăn xin chắc cũng xin được nhiều hơn hắn một bát cơm. Tống Kiệm quay đầu lại, thấy 10 tên, huynh đệ cái bang, ôm bát cơm, vây chặt lấy mình. Ngươi có biết câu, rồng mạnh không áp được rắn địa phương? Không, loại mặt trắng như ngươi, ăn một đấm là khóc cả ngày. Có kẻ nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca, nhưng vị này trông có vẻ từ trong cung ra. Thì sao chứ, bọn ta thập huynh đệ ốc quả ở kinh thành không phải chỉ để trưng bày. Dám cướp địa bàn của bọn ta, vậy thì để ta. Tống Kiệm thả một nắm tiền xu vào bát của hắn. Người thứ hai nói, để ta, Tống Kiệm lại bốc một nắm thả xuống. Loảng xoảng, người thứ ba, Tống Kiệm bốc từng nắm tiền xu, lần lượt đặt vào bát của từng người. Vẫn còn hơn 400 đồng nữa, các ngươi đứng yên, ta phát cho từng người. 10 huynh đệ ốc quả ngơ ngác xếp thành hàng ngay ngắn. Bên kia, quá giờ ngọ, Trường Ưng vẫn chưa tìm được gì, vừa ngồi xuống quán nước đường. Hắn gọi tiểu nhị mang ra hai bát nước đường, định vừa uống vừa đợi. Kết quả, hắn vừa cúi đầu uống một hớp, đã thấy đại nhân nhà mình dẫn theo một đám người hùng hổ kéo tới. Đám người kia vui vẻ ra mặt. Vừa thấy hắn đã chắp tay hồ hởi hô lớn. Trường Ưng huynh đệ, Trường Ưng huynh đệ, Trường Ưng huynh đệ. Trường Ưng nghe trọn 10 câu chỉ trong một hơi thở. Gì vậy? Tống Kiệm hào sảng nói. Ta mời, hắn lấy bạc trả cho quán nước. Ông chủ, cho mỗi người một bát. Ông chủ quán, được luôn, dù đã được mời, nhưng 10 huynh đệ ốc quả vẫn rất tự giác, sợ ảnh hưởng đến việc buôn bán nên không ngồi vào bàn. Họ lần lượt xếp hàng nhận nước đường. Sau đó kéo nhau ra góc tường ngồi bệt xuống đất. Đại ca của bọn họ vô cùng cảm động, vừa húp nước đường vừa nói. Hai vị đại nhân, người mà các ngài tìm, bọn ta đúng là đã gặp. 3 ngày trước, hắn ngất xỉu vì đói ngay bên ngoài hẻm Sương Tây, là lão Cửu cõng về. Lão Cửu là một tên ăn mày hơi bị lé. Hắn đang bận húp nước đường. Xì sụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca ốc quả thấy vậy, tức giận vỗ mạnh vào sau đầu hắn. Đừng có uống nữa, lão Cửu, khụ khụ khụ khụ khụ khụ. Hòe, đúng, đúng là ta cõng về. Đại ca ốc quả tiếp lời, vị huynh đệ đó rất cảnh giác, bọn ta hỏi gì hắn cũng không nói, còn luôn che trước ngực, không cho bọn ta đến gần. Vậy nên bọn ta cảm thấy, sắc mặt Tống Kiểm trở nên nghiêm túc. Đại ca ốc quả, hắn nhất định bị bệnh ở ngực. Lão Cửu giơ một ngón tay, vẻ mặt đầy trí tuệ nói. Cũng có thể là nữ nhân. Tống Kiệm, hắn hỏi, sau khi rời khỏi hẻm Sương Tây, hắn đi đâu? 10 huynh đệ ốc quả ngồi bệt dưới đất nghĩ một lát, sau đó đồng thanh đáp. Thành Tây, Tống Kiệm và Trường Ưng liếc nhìn nhau. Thành Tây, nhà võ đồ tể hôm nay không giết lợn, nhưng trong sân vẫn vang lên tiếng gào thảm thiết chẳng khác nào tiếng lợn bị giết. Con trai út nhà họ Võ, hai hàng nước mũi chảy dài, bị cha đánh đến nhảy lên nhảy xuống. Khóc lóc xé gan xé phổi. Con dơ chỗ nào chứ? Con dơ chỗ nào chứ? Võ đồ tể. Con dơ đến mức danh vang khắp kinh thành rồi còn gì? Con trai út nhà họ Võ gào lên. Hôm qua con còn thấy có người dơ hơn con nữa cơ. Võ đồ tể quất cho nó 2 roi. Mày còn bịa chuyện hả? Cho mày bịa chuyện này. Cho mày bịa chuyện này. Hu hu hu con không bịa mà. Mà ở không xa nhà võ đồ tể, một cây nắp sọt trúc cũ kỵ khẽ động đậy. Không lâu sau, một người chật vật bò ra khỏi đó. Cậu ta đã trốn suốt gần 10 canh giờ, động tĩnh đám người truy đuổi mới lắng xuống. Đô sát viện, đúng rồi, cậu ta phải đi đô sát viện, phải giao sổ sách cho đại nhân kinh thành. Hoài Nghĩa bước tập tễnh men theo con đường nhỏ, ngay lúc ấy, trước mặt bỗng xuất hiện vài bóng người. Bộ y phục đen thêu hoa văn mãng xà ba vuốt âm u trầm lặng, người đứng đầu vươn tay về phía Hoài Nghĩa. Thiên Sát Ti phá án, giao sổ sách cho bọn ta đi. Lúc này, Tống Kiệm và Trường Ưng vừa rời khỏi quán nước đường liền lập tức chạy về hướng Thành Tây. Hắn chạy rất nhanh, đồng thời nghe Trường Ưng nói long khiếu. Tùng Phong hai ngày nay đều có nhiệm vụ bên ngoài, Tống Kiểm hỏi là nhiệm vụ gì. Trường Ưng đáp, tìm một cuốn sổ sách mất tích ở Trường Ninh. Tống Kiểm sững lại, sổ sách. Trường Ưng đổi cách diễn đạt, sổ sách tham ô của quan viên quản lý sông ngòi. Tống Kiểm lập tức bừng tỉnh, vậy ra bí mật của tiểu bẩn thỉu rất có thể chính là cuốn sổ sách đó. Tống Kiểm, Trường Ưng, sổ sách đang ở chỗ tiểu bẩn thỉu, cậu ta gặp nguy hiểm rồi. Hai người phóng thẳng về thành Tây. Tống Kiểm chỉ mong Long Khiếu bọn họ có thể tìm thấy tiểu bẩn thỉu trước hắn và Trường Ưng, nhưng chẳng bao lâu sau, họ lại đụng ngay Long Khiếu, Tùng Phong. Long Khiếu lên tiếng trước, trong mật thư, đại nhân bàng có nhắc đến sổ sách bị một tên gia đình tên Hoài Nghĩa ở nhà đại nhân dịch phủ thừa Trường Ninh lấy đi, Vô Thường nói có thể hắn đang ở thành Tây. Vô Thường là ám vệ giỏi truy tung nhất của Thiên Sát Ti, khả năng cao chính là ở đó. Tống Kiểm, đi, thành Tây, Hoài Nghĩa biết Thiên Sát Ti, ở Đại Yến, không ai là không biết Thiên Sát Ti, đó là nanh vuốt sắc bén nhất bên cạnh Thánh Thượng. Hoài Nghĩa cũng nhớ bộ y phục này, lúc cậu ta bị xô đẩy làm nhục giữa phố, chính những người mặc y phục này đã giúp cậu, sau đó khi cậu sắp chết đói trong hẻm, cũng chính bọn họ đã cho cậu nửa xiên kẹo hồ lô. Những người này là người tốt, những người này có thể trình sổ sách lên trước ngự tiền. Hoài Nghĩa bước lên một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta đưa tay về phía trước ngực, nói, sổ sách ở, đúng vào thời khắc then chốt. Đột nhiên có người hô lớn. Học tập tư tưởng mới. Đám, ám vệ Thiên Sát Ti. Trước mặt Hoài Nghĩ sững sờ trong giây lát, không kịp bắt lấy. Tống Kiểm, tiểu bẩn thỉu, đừng đưa sổ sách cho bọn chúng. Chúng là giả đấy. Đám, ám vệ Thiên Sát Ti. Sắc mặt lạnh đi, lập tức định ra tay cướp đoạt. Tống Kiểm phản ứng cực nhanh. Ném sổ sách qua đây. Cho ta, Hoài Nghĩa nhớ gương mặt hắn. Cậu ta chỉ biết hắn. Tên ám vệ giả nghiến răng nói, muốn sống thì đưa sổ sách ra đây. Hoài Nghĩa lắc đầu, nhanh chóng lùi lại vài bước, xoay người ném sổ sách về phía Tống Kiểm. Tên ám vệ giả thấy vậy liền lao về phía Tống Kiểm. Rào ra, Tống Kiểm chớp một cái đã nhặt được, ôm cuốn sổ nhảy vút lên cây, nhe răng cười. Ây chà, sổ sách để dưới đất ta tưởng không ai cần chứ. 5-6 tên ám vệ giả lao đến tấn công Tống Kiểm, nhưng chưa kịp chạm vào hắn. Đã có mấy bóng người lao ra từ bên cạnh, từng người tung một cước, nhắm thẳng mặt bọn chúng. Mấy kẻ kia gào thảm, rơi bịch xuống đất. Chỉ có tên cầm đầu thân thủ nhanh nhẹn, bám được vào cành cây nơi Tống Kiểm đang ngồi chồm hùm. Tống Kiểm đối diện với con khỉ sáu tay này, nghiêng đầu nói. Ta là đoàn viên thanh niên cộng sản, khỉ sáu tay, yêu nước, tận tụy, thành tín. Linh hoạt thiện lương, người, thương yêu nước. Không tận tụy, không thành tín. Vậy nên, Tống Kiểm chống tay, hai chân vung ra cực kỳ trơn tru. Dầm, khỉ sáu tay bị hắn đá bay. Tống Kiểm cười híp mắt, vẫy tay. Bái bai, tác giả đội chó cứu hộ. Lập đại công rồi, Pi Xà vẫn còn chưa biết vợ mình ở bên ngoài làm được chuyện ngầu như thế này. Mau chuẩn bị đậu vàng cho vợ đi nào. Tội nghiệp, cách chương.